Chương 4. 455 bằng chứng đâu Kiều Mộc mím chặt môi, trong lòng dĩ nhiên 10 phần không vui, nhưng vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, chuẩn bị xe ngựa, đi kinh triệu phủ một chuyến. Thái tử Phi, lúc này ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, thật muốn đi kinh triệu phủ A Tĩnh cô liền vội vàng tiến lên một bước, túi người thi lễ khuyên. Kiều Mộc gật gật đầu, đi. Đám người khuyên nói không lại, thừa dịp cảnh ban đêm bộ lên xe ngựa, bồi Kiều Mộc cùng nhau đi vào kinh triệu phủ. Tào Bướng Bình đầu được nghe Thái tử Phi giá lâm, vội vàng mang theo Ngô Thiếu Doãn cùng nhau đón, sẽ người mời đến nội đường dâng lên trà. Chốc lát, dẫn một tên hơn 20 tuổi mặt dài nam tử đi tới. Nam tử kia một bộ dao lĩnh hạt bào, quần áo 10 phần một mạc, mày rậm mắt to khỏe miệng cụp xuống. Nhìn thấy ngồi tại trên ghế bành tiểu Thái tử Phi, hắn cu nở dê không hoảng hốt, chỉ trừng mắt lên quỳ xuống thi lễ một cái, thảo dân trương ân kiệt, gặp qua Thái tử Phi. Tiêu Mục buông xuống bưng chén trà, hướng hắn nhẹ gật đầu, ngươi trong đêm đến đây kinh triệu phủ, đánh trống kêu hoan cáo trạng ta, việc này bây giờ đã triều chính đều biết. Trương Ân Kiệt rủ xuống mắt, thành thành thật thật quỳ gối Tiêu Mục diện trước. Tiêu Mục không để hắn lên, hắn cu nở dê không tự quyết định đứng dậy, chỉ là quỳ ở nơi đó, thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Đơn kiện đâu? Tao Bướng Bình đầu chỉ cảm thấy đơn kiện phòng tay cực kỳ, cầm lấy đưa cho tiểu Thái tử Phi. Yên lặng thối lui đến một bên. Tiểu Thái tử Phi lặng yên không một tiếng động xem một phút, lập tức ba một tiếng, sẽ đơn kiện dùng sức đập vào một bên trên bàn trà. Toàn bộ nội đường lặng ngắt như tờ, bao quát Tào Bướng Bình đầu ở bên trong mấy tên quan viên, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch áp lực quá lớn. Tiểu cô nương trẻ măng, khí thế của nó lại siêu cường. Là đọc qua sách, này đơn kiện viết trật tự rõ ràng, tình cảm dặn dào, còn thực là không tồi. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, sắc bén ánh mắt rơi vào tấm kia ân kiệt trên thân. Chỉ là ngươi này đơn kiện thượng lời nói, bản Thái tử Phi sai xử hình bộ, đối Trương gia tám miệng ăn vận dụng tư hình, có căn cứ gì chỉ bằng chính ngươi miễn cưỡng gán ghép phỏng đoán á? Trương Ân Kiệt đột nhiên ngẩng đầu đến, ta đi đại lao quan sát, hình bộ đại lao người, căn bản không cho ta tiếp cận. Nếu nói không phải trong lòng có quỷ, đó là cái gì? Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua nam tử kia một chút. Ngươi gọi Trương Ân Kiệt. Vâng. Ngươi hôm nay như thế nào không đến làm ầm ĩ để Thái tử Phi thất vọng? Trương Ân Kiệt không mặn không nhạt mỉa mai nói, Thảo Dân Tử vừa mới bắt đầu liền không đồng ý tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ, đến đây thải điệp hiên cửa nháo sự. Tiêu Mục thật sâu nhìn hắn một chút, đi theo ta. Làm phiên Tào Đại Nhân cùng đi một chuyến. Thái tử Phi nói quá lời. Tào Bướng Bình đầu thụ sủng nhược kinh nói, hạ quan trách, Thái tử Phi thỉnh, mời. Thế là Tào Bướng Bình đầu cùng Nô Thiếu Doãn liền cùng Tiểu Mục một đoàn người, đi đến hình bộ đại lao. Trước sớm thu được Trương gia ta mở thành qua đời tin tức, sức đầu mẹ chán Tuần Thị Lang liền tình biết sự tình không ổn, lập tức đem sự tình báo cáo cho cấp trên của mình chỗ thượng thư. Lúc này biết được Thái tử Phi một đoàn người đến, chỗ thượng thư mang theo Tuần Thị Lang cửa chính đón lấy, đem tất cả mọi người nên đến đại lao. Tuần Thị Lang sớm đoán được xảy ra chuyện lớn như vậy. Khẳng định sẽ có người đến đây điều tra đại lao, vì lẽ đó trước kia liền phân phó cai ngục cửa, vương trái phòng cho hơi chỉnh lý qua một lần. Những cái kia dọa người hình cụ, đều thu vào. Lúc này một đường đi vào nhà tù, phóng tầm mắt nhìn sang đồ còn tính là sạch sẽ. Thái tử Phi mời tới bên này. Tuần Thị Lang mệnh cai ngục tại phía trước dẫn đường, sẽ cả đám dẫn tới người Trương gia trước đây dạo qua nhà tù.